Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 397, chương 395, sớm đã dự liệu ngoài ý muốn. Làm Cantona biểu đệ nhìn thấy Kim Tiger thời điểm, hắn lập tức lấy làm kinh hãi. Ngươi là Kim Tiger huấn luyện viên? Cantona vậy sửng sốt. Ngươi biết con cọp? Ngươi tới mỉm cười. Đại danh đỉnh đỉnh Kim Tiger huấn luyện viên. Hắn nhưng là nước Anh tân tấn song quan vương. FIFA đàn trước mắt chạm tay có thể bỏng tuổi trẻ chủ soái. Ta làm sao có thể không biết đâu. Tiger huấn luyện viên phong thái tại trên TV, trên báo chí đã sớm lưu truyền rộng rãi rồi. Nghe được người này cung kính lời nói, Kim Tiger vội vàng khiêm tốn nói. Vị bằng hữu này, người khách khí, chúng ta lần đầu gặp mặt, về sau còn muốn thân cận nhiều hơn. Cái này người quay đầu đối Cantona nói. Biểu ca, thật không nghĩ tới ngươi nói với ta đại nhân vật chính là Kim Tiger huấn luyện viên a. Cantona làm bộ tức giận. Biểu đệ, khó nói ngươi cảm thấy con cọp không đủ lớn bài sao? No, ta cũng không phải ý tứ này. Ta là cảm thấy thật không nghĩ tới có thể tại Brazil gặp được Tiger huấn luyện viên. Đây thật là ta vinh hạnh. Nghe được câu này, Cantona cười ha ha. Biểu đệ, Kim Tiger huấn luyện viên là ta bạn tốt. Người sau này công việc không chừng sẽ cùng hắn đánh quan hệ. Vẫn phải thụ chiếu cố của hắn đâu. Kim Tiger tranh thủ thời gian tiếp lời đến. Eric, ngươi nói có chút quá. Ta chẳng qua là một cái nho nhỏ huấn luyện viên mà thôi. Làm sao có thể nói chiếu cố đâu. Cantona giải thích nói, ta biểu đệ là cái bóng đá người đại diện. Bóng đá vòng tròn cứ như vậy nhỏ. Không chừng về sau các ngươi sẽ đánh lên quan hệ. Hả? Ngươi là bóng đá người đại diện? Xin hỏi ngươi xưng hô như thế nào? Kim Tiger sững sờ. Cantona vỗ đùi. Vừa rồi vào xem lấy nói chuyện phiếm. Đều quên rồi giới thiệu. Người này phủi Cantona một chút. Chuyện trọng yếu như vậy ngươi cũng quên. Thật sự là phục ngươi rồi. Ta vẫn là tự giới thiệu a. Tiger huấn luyện viên. Chúng ta mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng là trước mấy ngày thời điểm, hai người chúng ta người còn gọi qua điện thoại đâu. Kim Tiger càng là làm sửng sốt. Trước mấy ngày chúng ta gọi qua điện thoại, đánh rồi không chỉ một lần. Người này cười nói, ta làm một chút tự giới thiệu. Ta tên là Eric Olat. A, ngươi chính là Olat. Kim Tiger lập tức giật nảy cả mình. Đoạn thời gian gần nhất bên trong, cái tên này thường xuyên xuất hiện tại Kim Tiger điện thoại trong ghi chép. Kim Tiger thường thường liền gọi điện thoại cho hắn. Olat chính là Griezmann người đại diện. Kim Tiger cứ thế tại chỗ, mà Cantona thì tiếp lời đến, cười nói, Tiger, ta cái này biểu đệ một mực xử lý cầu thủ người đại diện công việc. Về sau nếu như ngươi coi trọng hắn hộ khách, ta nhất định khiến hắn nghĩ biện pháp bán cho ngươi. Kim Tiger vẫn còn có chút không thể tin được. Các ngươi là thân thích. Cantona gật gật đầu. Hai chúng ta người từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Đồng thời tiến trường bóng đá. Về sau bởi vì hắn đá bóng trình độ quá cùi bắp rồi. Hơn nữa thủy chung không có gì tiến bộ. Cho nên hắn liền đổi nghề làm người đại diện rồi. Uy, biểu ca. Ngươi đừng như thế nói móc người a. Olat biểu thị kháng nghị. Cantona mới mặc kệ hắn đâu. Về sau ta đi rồi MU, hắn liền lưu tại nước Pháp. Mới đầu hắn hộ khách chỉ là League một cầu thủ. Gần nhất sinh ý mấy năm làm lớn rồi. Tới gần Tây Ban Nha, nước Đức, Hà Lan cũng đều có hắn hộ khách. Biểu đệ, ngày nào ngươi nếu là thành rồi Mendes như thế người đại diện đại ngạc. Nhất định phải nhớ kỹ đề bạt biểu ca a. Olat trợn nhìn Cantona một chút. Ngươi vẫn là như thế không có chính hành. Kim Tiger lại đem thê tử của mình cùng hài tử giới thiệu cho Olat. Olat đối Kim Tiger một nhà ảnh hưởng rất không tệ. một bên trò chuyện chơi. Olaf trong lòng đang suy nghĩ một sự kiện. Cái này một hồi Kim Tiger một mực đang theo chính mình hỏi ý Griezmann sự tình. Mà Griezmann nói với chính mình, trước mấy ngày Kim Tiger thậm chí hóa trang thành phóng viên, tiềm nhập đội tuyển Pháp huấn luyện căn cứ, tự mình du thuyết Griezmann gia nhập Liên minh MU. Bởi vậy có thể thấy được, Kim Tiger đối với Griezmann chuyển nhượng là 10 phần xem trọng. Mà lúc này, Cantona lại đồng thời mời Kim Tiger cùng mình tham gia hôm nay tiệc tối. Khó nói cái này nó bên trong có cái gì ẩn tình sao? Hoặc là hôm nay tiệc tối là Kim Tiger nắm Cantona đặt ra bẫy. Bất quá Olaf nhìn thấy Kim Tiger như thế vẻ giật mình. Cái này cũng không giống là giả vờ. Có lẽ lúc trước hắn thật không biết rõ tình hình. Chính mình cùng hắn chỉ là trùng hợp gặp nhau. Bất quá đây cũng quá trùng hợp a. Lúc này Cantona chính tại hưng phấn mà nói. Con cọp, biểu đệ, ta thật không nghĩ tới các ngươi hai cái trước đó liền đánh qua quan hệ. Cái này thật sự là quá tốt. Ta còn lo lắng cho ngươi nhóm hai cái người có thể hay không bởi vì lần thứ nhất gặp mặt mà cảm thấy không quen đâu. Dạng này liền tốt. Xem ra các ngươi hai cái người thật sự là có duyên phận a. Olaf nhìn lấy Cantona biểu lộ, xem ra chính mình biểu ca vậy trước giờ không biết rõ hai người quan hệ. Hôm nay thật sự là một lần trùng hợp mà thôi. Thế nhưng là Cantona lúc này trong lòng buồn cười. Olaf, tiểu tử ngươi còn trên mặt hoài nghi dò xét ta. Nét mặt của ta có thể có sơ hở sao? Ngươi cũng đừng quên, ta mấy năm này thế nhưng là một mực đang giới văn nghệ lẫn vào. Nếu như bị ngươi nhìn ra sơ hở, như vậy ta thẳng thắn liền cáo biệt sân khấu được. Ba cái người trò chuyện 10 phần ăn ý, mà Wenna thì mang theo hai đứa bé ở một bên chơi lấy máy tính bảng. Quên cả trời đất, Cantona cảm khái nói, con cọp, mỗi lần ta xem lại các ngươi người một nhà cùng một chỗ thời điểm, ta đều 10 phần hâm mộ, ta liền không có ngươi như vậy hạnh phúc gia đình. Cantona hôn ước 10 phần không hạnh phúc. Hắn trước mặt vợ Isabel ly hôn sau, một trai một gái đều bị vợ trước mang đi rồi. Cho nên hắn mỗi lần nhìn thấy Joa cùng Eliza thời điểm, trong lòng cũng không khỏi đến sinh ra một tia chua xót. Kim Tiger trong lúc nhất thời trầm mặc, hắn không biết nên an ủi ra sao Cantona mới tốt. Chỉ là sau một lúc lâu, Cantona liền khôi phục rồi tiếu dung. Trước kia mỗi lần nhìn thấy hạnh phúc của ngươi gia đình thời điểm, ta luôn luôn bản thân an ủi. Ta bóng đá kiếp sống coi như thành công. Chút điểm này cũng coi là thỏa mãn rồi. Kim Tiger cười rồi. Sao có thể nói là coi như thành công đâu. Hẳn là tương đương thành công. À, MU danh túc có rất nhiều. Nhưng là quốc vương cũng chỉ có một cái. Bên cạnh Olaf vậy nói đùa nói rằng, không sai, MU danh túc xác thực rất nhiều. Hơn nữa dám bay đạp fan hâm mộ cũng chỉ có bọn họ, quốc vương, rồi. Người cái này chán ghét ra. Hỏa, Cantona chừng Olaf một chút. Lúc này Kim Tiger hắng giọng một cái. Bắt trước Cantona thanh âm trầm thấp nói. Hải Âu theo lấy lưới kéo thuyền đánh cá bay lượn, đó là bởi vì bọn chúng coi là cá mòi sẽ bị ném vào trong biển. Ha ha ha ha, nghe được Kim Tiger câu nói này, Cantona cao giọng cười to, ngươi còn nhớ rõ ta nói qua câu nói này à? Đó là dĩ nhiên, ta nhớ được ngươi cũng bởi vì câu nói này, tại một lần bình chọn bên trong, còn thu được FIFA đàn trong lịch sử 10 đại triết học gia đứng đầu, đâu? Kim Tiger một mặt mà bội, phục, mấy cái người chính tại vui sướng tâm tình. Đột nhiên Cantona điện thoại vang lên bắt đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ